Ma thần thiên quân, chương 903, hai đường đều tu, góc truyện audio.com, thời gian thiên quân từ thời không băng địa về lôi cấm chi địa cùng trước khi hắn đi từ lôi cấm chi địa đến thời không băng địa cũng không khác biệt nhiều, đại khái một ngày sau đó thì hắn đã đem ma thần cùng một chỗ quay lại lôi cấm chi địa tuy rằng từ rất xa nhưng hắn đã cảm nhận được hai đạo khí tức quen thuộc là vũ thế thần cùng vũ thiên liên, cái loại cảm giác này thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả huyết mạch tương liên, cảm giác bản nguyên liên hệ. So với dự tính còn nhanh hơn 2 ngày, thiên quân bước ra khỏi hư không nhìn chỗ phương xa tràn ngập lôi đỉnh khí tức thì không nhịn được thở ra một hơi cười nói. Nơi này có người thân của hắn ở lại, có gia tộc của hắn, thuộc hạ cùng những tính toán của hắn, mà như Vũ Thế Thần từng nói, nơi này chính là nhà của hắn, nơi mà hắn cần trân trọng cùng bảo vệ. Ma thần nhưng vẫn còn không hết kinh hãi, vẫn chưa thể lấy lại được bình tĩnh, nội tâm một mảnh chập chờn không thể ngừng lại. Lấy hắn kế thừa trí nhớ của sáng thế cảnh đại năng thì đương nhiên cũng có thể xuyên không mà đi thế nhưng cùng thiên quân thủ đoạn so ra thì vẫn vô cùng kém cỏi. Sáng thế cảnh nếu có tốc độ xuyên không nhanh hơn thiên quân thì cũng chỉ đơn thuần là lấy tu vi chồng lên mà thôi, tại đồng cấp bên trong thì thiên quân tốc độ chắc chắn phải mạnh mẽ hơn mấy chục lần, theo như ma thần nhìn thấy thì lấy tốc độ hiện tại của thiên quân thì một dạng sáng thế cảnh trung cấp thế giới cơ bản là không có khả năng đuổi kịp thiên quân, trừ khi bọn hắn có chuẩn bị ngăn cản được thiên quân xuyên không rời đi, bằng không thì thiên quân cho dù không đánh lại cũng có thể ung dung rời đi, thủ đoạn tuyệt đối kinh người. Loại này năng lực tại trong tổ vũ trụ cơ bản là chưa từng được nghe nói, một dạng như tương lai thánh giả cơ bản là không có năng lực này, thậm chí khi bọn hắn đã đặt chân thất cực hỗn độn cảnh cũng không có khả năng này, ít nhất cũng phải đạt đến dung cực cảnh thì mới có thể từ trong tay sáng thế cảnh trung cấp thế giới chạy trốn, điều này đã nói lên một điều đó là tại phương diện chạy trốn thì thiên quân đã là vô địch đồng cấp, thậm chí là thêm vào một hai cấp độ cũng ít người có khả năng cũng thiên quân so. Sư phụ, loại thủ đoạn này, có thể hay không truyền cho ta? Cuối cùng nhất ma thần gian nan nuốt nước bọt nhìn thiên quân khẽ cười cười đầy vẻ lấy lòng nói. Hắn biết loại thủ đoạn này thiên quân chưa chắc đã truyền thụ cho bất luận kẻ nào, thủ đoạn kỳ bí đem truyền cho kẻ khác thì nó chưa hẳn đã là kỳ bí nữa, nó có khả năng sẽ để lộ bí mật của thiên quân, do đó thiên quân ít có khả năng sẽ truyền ra ngoài. Ngươi, có khả năng học được kỹ năng này. Thiên quân đang nhìn hướng lôi cấm chi địa, hắn cảm nhận được Vũ Thế Thần đã đi ra lao về phía này, đang hơi chút cười cười thì nghe ma thần hỏi tiếp đó hơi chút kinh ngạc trầm ngâm chốc lát nói. Đương nhiên đây là có khả năng mà thôi, cũng không chắc chắn được mấy phần, dù sao thì hắc động xuyên không cũng liên hệ mật thiết đến thôn vệ chân đạo hình thái, ma thần tuy rằng cũng là một cái tu giả lĩnh ngộ thôn vệ chân đạo nhưng hình thái lại khác với hắn, có thể hay không có được dị năng này thì còn khó nói. Ta có thể, ma thần nghe vậy thì có chút kinh ngạc ngẩn người, đáp án mà thiên quân đưa ra nhưng lại để hắn không kịp trở tay, không nhịn được mà phải nhìn lại thiên quân một chút, xác định thiên quân không có nói đùa thì. Góc truyện audio.com, mới kinh hỉ nói, ngài thật sẽ đem kỹ năng này truyền lại cho ta. Ta đã đồng ý nhận ngươi làm đệ tử, như thế nào lại giấu ngươi những này? Thiên quân hơi chút nghiêng đầu nhìn ma thần cổ quái hỏi. Bất quá cũng đừng có quá mức vui mừng, ta chỉ nói là có khả năng mà thôi. Thiên quân nói đoạn thì ý thức liền khẽ động, một cái hắc động tỏa ra kinh thiên hấp lực xuất hiện ngay trước mặt hắn cùng ma thần. Vù, vù, hắc động xung quanh từng đợt gió nhẹ chợt sinh ra, đó là do các loại lực lượng bị hắc động thôn phệ kéo nhập vào trong hắc động, tại chỗ này lực lượng thiên địa cũng không nhiều nên cũng chỉ có thể thôn phệ được như vậy. Đây nhưng đã không kém một cái thiên kiêu tu hành ở trong động thiên phúc địa chút nào, nếu như thiên quân tu luyện ở trong động thiên phúc địa thì sẽ là tràng cảnh như thế nào? Hít, ma thần nhìn thấy thôn phệ hắc động thì liền hút vào một ngụm khí lạnh, cho đến lúc này thì hắn mới lần đầu tiên nhìn thấy thiên quân đem thôn phệ hắc động tế ra, nó cùng trước kia xuyên không hắc động giống nhau như đúc, bất luận là hình thái cùng khí tức là hoàn toàn giống nhau, chỉ khác một chút đó là hiện tại hắc động đang tỏa ra kinh khủng hấp lực, xung quanh lực lượng thiên địa đang bị thôn phệ điên cuồng dung nhập trong đó, loại này tốc độ thôn phệ cũng để cho một cái đã từng là thôn thiên phệ địa nhất đại ma thần cũng không thể không thán phục cảm thấy không bằng. Ngươi hiện tại đang nhìn thấy chính là thôn phệ hắc động, nó là hình thái chân đạo của ta, tại lúc ta lấy bản nguyên lực lượng thôi động nó thì sẽ có đặc tính chính là thôn phệ như ngươi đang thấy. Thiên quân chỉ vào hắc động ở trước mặt lạnh nhạt nói. Thế nhưng khi ta không dùng bản nguyên lực lượng mà chỉ dùng trong đó một loại lực lượng đơn thuần là thời không chi lực thì nó sẽ biến thành hắc động xuyên không mà ngươi đã nhìn thấy. Hắn trong lúc đó thì cũng đã hành động, quả nhiên thôn phệ lực lượng đã hoàn toàn biến mất, trước mặt hắc động cơ bản là không có chút khí tức nào đặc biệt, nó chỉ như một cái hắc động đen kịt, bất luận cái gì rơi vào trong đó đều sẽ biến mất không còn. Chân đạo hình thái, vận dụng thời không lực lượng đến thôi động, Ma thần nghe nói như vậy thì ánh mắt khẽ biến đổi, trước người hắn một con hắc lang đột nhiên xuất hiện, hắc lang này cũng như hắc động của thiên quân đều là được thôn phệ chân đạo lực lượng cấu thành, xung quanh đều tỏa ra thôn phệ lực lượng vô cùng thuần túy, càng đáng sợ hơn đó là nó nơi miệng kia, nó mới là chỗ tỏa ra lực cắn nuốt đáng sợ nhất. Vù, vù, hắc lang không ngừng tỏa ra hấp lực, được một lát thì quanh thân nó hấp lực dần biến mất, sau mấy hơi thở thì nó nhìn như một cái được tạo nên từ hắc lang, quanh thân hấp lực hoàn toàn biến mất, dĩ nhiên là không hề có chút biểu hiện gì lạ. Thiên quân nhìn thấy như vậy thì cũng không có nói cái gì, ma thần nhưng lại là vươn tay chạm vào hắc lang, tiếp đó nhưng cũng không hề có chút chuyện gì xảy ra, ma thần mày hơi chút nhíu lại, sau đó thì trên mặt cũng chỉ âm trầm thu tay lại thở ra một hơi. Ta làm như ngài nói thì đúng thực là có cảm nhận được trong chân đạo hình thái của ta có không gian lực lượng lan truyền, thế nhưng cuối cùng là không thể thực hiện truyền tống. Ma thần một chút trầm ngâm thì thở nhẹ ra một hơi nói. Xem ra đây cũng liên quan đến loại hình thái chân đạo mà ta lựa chọn, ta là loại hình phụ trợ. gocchuyenaudio.com, công kích không thể thực hiện việc xuyên không? Ồ, như vậy thì ngươi có thể thử với các loại lực lượng khác, không biết chừng có thể giúp ngươi phụ trợ một chút, biết đâu lại có thể thu được loại năng lực đặc biệt nào đó. Thiên quân nghe vậy thì cũng không có cảm xúc gì nhiều, lạnh nhạt nói, đối với việc ma thần có thể lĩnh ngộ hắc động xuyên không loại kỹ năng phụ trợ này thì thiên quân cũng không kỳ vọng quá nhiều, được thì có lợi cho ma thần sau này, không được thì cũng không thể nói được cái gì, đối với thiên quân cũng không có gì đáng nói. Ngài đưa ra phương pháp này không thể nghi ngờ chính là một đường sáng cho tầng thứ hỗn độn cảnh trở xuống, bất quá đến tầng thứ dung cực cảnh trở lên thì lại không thể sử dụng được, thật sự là đáng tiếc. Ma thần nhưng lại lắc đầu nói, trừ khi bọn hắn bỏ qua con đường chính quy mà đi tu thành ngụy dung cảnh, chuyển hóa giữa các loại lực lượng thì mới có thể sử dụng được kỹ năng này, thế nhưng ngụy dung cảnh lại không thể lĩnh ngộ được chân đạo, điều này lại vô cùng vô nghĩa. Tiếp đó hắn lại tiếp tục thở dài lắc đầu bổ sung. Hừ, thiên quân nghe vậy thì liền ngẩn người, sau đó nhưng ngay lập tức hiểu được ma thần nói là có ý gì. Tỉ như nói hắc động xuyên không là lấy thời không chi lực để thôi động, đến dung cực cảnh thì tất cả các loại lực lượng đều phải dung hợp lại một chỗ, đến lúc đó cơ bản là không thể có thời không lực lượng đơn lẻ mà thôi động hắc động hình thành hắc động xuyên không. Về phần ngụy dung cảnh, bọn hắn lực lượng là lẫn nhau chuyển hóa mà thôi, là đi theo đường rẽ cấp thấp, bọn hắn có lực lượng đơn lẻ nhưng lại không thể lĩnh ngộ được chân đạo, như vậy thì cái gì cũng không cần nói nữa. Kỹ năng như hắc động lấy một loại lực lượng đơn lẻ đi thôi động chân đạo hình thái cũng chỉ có một ít kẻ lĩnh ngộ chân đạo ở hỗn độn cảnh là có khả năng sử dụng được, tầng thứ cao hơn nữa sẽ không có khả năng tiếp tục vận dụng được nữa, ma thần nói đáng tiếc cũng không có gì là lạ. Loại kỹ năng mà ngài đang sử dụng này quá mức đáng sợ, ta dám chắc cho dù đám lão quái vật ở tổ vũ trụ nếu biết loại kỹ này thì cũng phải đỏ mắt, thế nhưng có lẽ cũng chính vì nó quá mức đáng sợ nên mới không thể sử dụng được quá nhiều, nó có hạn chế cực đại chính là vượt qua hỗn độn cảnh sẽ không thể tiếp tục sử dụng được nữa. Ma thần nhìn thiên quân dừng lại suy nghĩ trầm tư thì lại nói. Trừ phi sư phụ ngài nguyện ý cả đời dừng lại ở hỗn độn cảnh thì mới có khả năng bảo tồn được khả năng này, còn lại sẽ không có biện pháp khác, mà ta nghĩ điều này là chuyện không thể nào, lấy tiềm lực của sư phụ thì hỗn độn cảnh không phải là cái gì bình cảnh đáng nói, ngài sẽ không vì một cái kỹ năng này mà bỏ đi tiền đồ của mình. Hắn vô cùng chắc chắn nói. Ồ, như ngươi nói thì một người đã lĩnh ngộ chân đạo, bắt đầu dung hợp các loại lực lượng thì không thể đi theo con đường ngụy dung cảnh, để các loại lực lượng lẫn nhau chuyển hóa. Thiên quân một chút trầm tư qua đi, lại nghe ma thần nói như vậy thì ánh mắt chợt lóe lên kinh ngạc nhìn ma thần hỏi. Hả, lúc này thì đến lượt ma thần kinh ngạc nhìn thiên quân á khẩu không nói lên lời, sau đó nhưng là cười khổ lắc đầu. Điều này là chuyện không có khả năng, thế nhân đều biết dung hợp các loại lực lượng mới là con đường đúng đắn nhất để tu giả tăng lên tu vi, thực tế thì. gocchuyenaudio.com cũng đúng là như thế, chỉ có đạt được dung cực cảnh thì mới có thể đi đến được sáng thế cảnh, ngụy dung cảnh thì chỉ là giả tạo, về thực chất là không có khả năng đạt được sáng thế cảnh, cho dù dung hợp được một cái thế giới bị bỏ rơi nào đó thì cũng là hàng chót nhất trong sáng thế cảnh, tương lai có hạn. Một cái tu giả nếu đã lĩnh ngộ được dung hợp lực lượng thì đều sẽ đi hướng dung hợp đến tận cùng mà đạt đến dung cực cảnh, bọn hắn sẽ không có khả năng đi mạo hiểm chuyển hóa các loại lực lượng, như vậy có khả năng sẽ khiến lực lượng của bọn hắn lẫn nhau chuyển hóa mất, như vậy thì bọn hắn sẽ thành là ngụy dung cảnh, tự đoạn tiền đồ của mình. Ma thần dĩ nhiên là vô cùng chắc chắn nói. Sợ sao, thiên quân nghe vậy thì hơi chút lẩm bẩm, sau đó thì như nghĩ đến cái gì nhìn ma thần hỏi. Như vậy tức là trước đến nay còn không có bất luận kẻ nào có can đảm thử đúng không? Một khi thất bại thì sẽ bị chuyển sang thành ngụy dung cảnh, tức là trước nay còn không có người dám thử đi theo cả hai con đường, đúng không? Hắn như nhìn xoáy vào ma thần hỏi, kẻ khác hắn không biết nhưng hắn biết chỉ ít là có hai người làm được điều này, một là hắn, một là quái vật mà hắn gặp trong hư thiên bí cảnh, tên kia chắc chắn là đồng tu cả hai con đường vừa dung hợp vừa chuyển hóa các loại lực lượng như hắn, chỉ khác là trình tự mà thôi. Thiên quân hắn trước tiên là chuyển hóa các loại lực lượng, về sau thì mới lĩnh ngộ dung hợp lực lượng, trong khi tên kia là trước tiên dung hợp rồi mới tạo ra các loại lực lượng rồi chuyển hóa lẫn nhau. Ngày đó thiên quân học tập dung hợp lực lượng từ cường, còn cường lại học tập chuyển hóa lực lượng từ thiên quân, cả hai dĩ nhiên là có thành tựu là như nhau, đều là đồng tu hai đường. Hai đường đều tu, ma thần ánh mắt biến đổi kinh ngạc rồi đến kinh dị nhìn thiên quân hô lên. Sư phụ, điều này vô cùng nguy hiểm, một cái sơ sẩy liền có khả năng tự hủy đi tiền đồ của mình, tổ vũ trụ bao nhiêu năm tồn tại vẫn chưa từng có chuyện một người có thể đồng thời tu được theo cả hai con đường cũng không phải không có nguyên nhân, tương truyền kẻ đầu tiên nghĩ ra phương pháp tu theo ngụy dung cảnh con đường chính là một vị siêu cấp thiên tài tương lai thánh giả, hắn chính vì thử con đường này mà phải đi theo ngụy dung cảnh, hắn tuy rằng lưu danh thiên cổ nhưng cũng là một cái thiên đại chuyện cười, ngài không nên đi vào vết xe đổ của hắn. Ha, dĩ nhiên là còn có chuyện này. Là thực, thiên quân nghe vậy thì tràn ngập kinh ngạc cùng tò mò nhìn về phía ma thần, đây là lần đầu tiên thiên quân được nghe đến điều này, hắn chỉ biết đến kẻ khai sáng ra con đường ngụy dung cảnh này cũng là một vị siêu cấp thiên tài mà thôi. Có đến bảy thành là thực, ma thần vô cùng trầm trọng nghiêm nghị gật đầu nói, tiếp đó chắp lại hai tay đối với thiên quân chắp tay cúi đầu thành khẩn nói. Ta biết ngài là một cái thiên kiêu có ngút trời chi tư, ma huyền ta có thể thành tựu ma thần chân thân chính là do một tay ngài ban cho ta, không muốn ngài vì một chút lợi ích nhỏ mà bỏ qua tương lai sáng lạc, mong sư phụ nghĩ lại. Ha ha, ta cũng mới chỉ là nói như vậy mà thôi, nếu không có nắm chắc ta tuyệt đối sẽ không dấn thân vào nguy hiểm. Thiên quân nghe vậy thì đầu tiên là ngẩn người, sau đó liền vươn tay ra nắm lấy hai vai của ma thần cười lớn nói. Hắn trong mắt nhưng đều là ý cười, ma thần tại lúc này lại dùng bản danh của mình mà nói. Góc chuyện audio.com, chuyện thì đương nhiên là vô cùng thành khẩn, không muốn hắn đi phạm hiểm, xem như hắn đã thu được một cái đồ đệ tốt rồi. Nói chuyện phiếm cũng đủ rồi, hiện tại giới thiệu cho ngươi biết hai người. Sau đó thiên quân liền nhìn phương xa cười cười nói. Hắn đã cảm nhận được hai đạo khí thức đang chạy về phía này, một là Vũ Thế Thần, một là Hắc Lân cùng Vũ Thiên Liên. Bọn hắn sau khi cảm nhận được khí tức của thiên quân thì đều đã chạy về phía này, dĩ nhiên là muốn trước tiên đi đón hắn. Vâng, ma thần nghiêm nghị gật đầu nói, hắn cũng đã cảm nhận được hai cỗ khí tức hùng hồn đang chạy đến đây, một cái trong đó dĩ nhiên là lại không có kém hắn. Cách chương.